Tôi nhanh chóng ngồi dậy lau nước mắt, mặc quần áo, chỉnh tề ngồi trên sofa, nghênh đón hoàng đế bước ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net